Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, điểm tướng chiến tàn khốc quy tắc. Chương 1396, điểm tướng chiến tàn khốc quy tắc, chúng hoàng ước hẹn, chưa từng có cố định quy tắc do người định, chỉ cần chúng hoàng đại thể đồng ý liền có thể, lần này lập ra quy tắc. Vì là Tề Hoàng, vòng thứ hai kết thúc, Tề Hoàng nhìn thấy còn sót lại 700 người mạnh mẽ đội hình, con mắt dần dần sắc bén. Bây giờ này vòng thứ hai qua đi, rất nhiều thế lực đều là chiến gia hỏa khí. Hắn Tề gia, Tư Không gia, Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài, Vấn gia, Thiên Ma Điện này 6 phương đối lập thế lực, đã là như thế. Gió tanh mưa máu, nếu chư hoàng đệ tử càng đánh càng hăng, hơn nữa tựa hồ cũng chưa hết hứng. Như vậy, chúng ta liền tới điểm càng kích thích. Làm sao? Tề Hoàng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, con người sắc bén, chúng hoàng từ Tề Hoàng trong ánh mắt liền có thể cảm nhận được giờ khắc này Tề Hoàng phong mang. Tựa hồ, Tề Hoàng là muốn lộ ra thuộc về hắn cao chót vót. Tề gia cao chót vót, nói thẳng quy tắc đi. Hỏi Hoàng lạnh lùng nói một tiếng, nếu là nói ai thống hận nhất Tề Hoàng, không phải Vấn gia Vũ Hoàng cùng Vũ Hoàng không còn gì khác. Từ Tuyết Nguyệt trở về thì, Tề Hoàng cùng Tư Không Vũ Hoàng liên thủ cắn giết Hỏi Hoàng. Việc này há có thể coi như thôi, hắn vẫn ghi vào trong lòng. Bởi vậy khi, làm... Vũ Hoàng đưa ra liên thủ thời gian, hắn rất thoải mái đáp ứng rồi, bởi vì hắn cũng cần mượn Thiên Đài sức mạnh. Điểm tướng chiến, Tề Hoàng nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói rằng, đến nay một vòng người, cấp thấp tôn giả rất ít, nhưng mặc dù là cấp thấp tôn giả, cũng là có cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu, tỉ như Thiên Đài Mộc Phong, vì lẽ đó... Trong chúng ta cấp thấp tôn giả cùng cấp trung tôn giả, kỳ thực có thể chia làm một loại người vật, chư vị không phản đối đi. Ngoặc kép, hừ, Lâm Phong trong lòng cười gằn, này Địa Hoàng càng dùng chính mình đến tỉ dụ. Xác thực, liền hắn mà nói, hiển nhiên cấp thấp hai chữ, căn bản hoàn toàn cùng hắn chiến đấu không quan hệ, cùng cấp trung tôn giả không khác nhau gì cả. Chúng hoàng trầm mặc, nhưng là bằng là ngầm thừa nhận Tề Hoàng. Không biết hắn cái gọi là điểm tướng chiến, là cái gì quy tắc chiến đấu. Nhưng cấp cao tôn giả không giống. Cấp cao tôn giả bước vào một cái khác cấp độ. Tôn vũ tầng 8 cùng tôn vũ tầng 9 tôn chủ. Bọn họ đối đầu cấp thấp tôn giả hoặc là tôn vũ tầng 4. Tầng 5 người, ưu thế quá to lớn. Đem bọn họ phân chia cùng nhau, vốn là không thỏa đáng. Bởi vậy, này chúng hoàng ước hẹn vòng thứ ba, giống như vòng thứ nhất, đem tất cả mọi người chia làm hai đại cấp bậc, cấp thấp tôn giả cùng cấp trung tôn giả một loại, tôn chủ một loại, tách ra chiến, chư hoàng không ý kiến đi. Ngoặc kép, Tề Hoàng quay về mọi người hỏi, đối với điểm ấy chư hoàng tự nhiên đều là đồng ý. Mỗi một cỗ thế lực Vũ Hoàng đều có bảo vệ đệ tử là cấp trung tôn Vũ Tu Vi. Bọn họ nơi nào cam lòng để bọn họ đi cùng tôn chủ cấp bậc người chiến. Tề Hoàng chính mình cũng không dám. Hết thảy mới sẽ định này quy tắc. Bằng không hắn thân tử đối mặt người khác quá mạnh mẽ tôn chủ, như thế bị giết chết. Tiếp đó ta nói một chút điểm tướng quy tắc. Một chọi một chiến, tôn chủ chỉ có thể điểm tướng tôn chủ, những người còn lại tùy ý. Điểm tướng điểm đến ngươi chiến, ngươi nhất định phải muốn chiến, không được trực tiếp bỏ quyền, nhất định phải bước lên sàn chiến đấu đến tử vong, hoặc là rơi xuống đất vì là bại. Tất cả mọi người đều giống nhau, đều có một lần điểm tướng cơ hội, một trận chiến đào thải một người. Mãi đến tận đào thải đến cuối cùng 200 người này một vòng kết thúc. Chư vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Tề Hoàng trong thanh âm như trước, nhuệ khí bên ngoài, chữ chữ lộ ra một vệt cường thế chi phong. Điểm tướng, điểm đến ngươi chiến, ngươi nhất định phải chiến, liền bỏ quyền cũng không được, nhất định phải lên sàn chiến đấu. Làm sao cảm giác này quy tắc là muốn Mộc Phong mệnh? Không ít người trong lòng sinh ra vừa nghĩ pháp đến, Mộc Phong ở vòng thứ hai xem như là triệt để làm tức giận Tề Hoàng. Tề Hoàng không có đem tôn chủ và những người khác phân chia đến một loại đã xem như là thu lại chút. Bởi vì hắn cũng sợ, nếu là Hầu Thanh Lâm điểm tướng điểm đủ ngàn gen làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, hắn đem tôn chủ nhân vật phân chia đến một cái khác phương diện đi. Mà cấp trung tôn giả cùng cấp thấp tôn giả trong Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, nhiều như vậy cường giả, không sợ giết không chết một cái Mộc Phong, luân chiến đều muốn đùa chơi chết hắn. Điểm tướng điểm đến Mộc Phong chiến, hắn nhất định phải muốn chiến. Mà hắn Mộc Phong cũng chỉ có một lần điểm tướng cơ hội, chỉ có thể lựa chọn một người. Huống hồ, thiên đài nhân số vốn là chiếm cứ nhược thế. Điểm ấy tướng, nhân số nhiều thế lực, muốn chiếm ưu thế. Hừ, Lâm Phong cười gằn, này Tề Hoàng, là muốn đùa chết hắn ư? Điểm tướng đi, bao nhiêu người điểm ta, đều tiếp theo. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua hàn mang. Ngăn cách rơi mất tôn chủ, hắn sẽ sợ hãi điểm tướng sao? Hắn biết Tề gia, Tư Không gia cùng Thiên Long Thần Bảo đều có phi thường lợi hại cấp trung tôn giả. Cái kia Thiên Long Thần Bảo 9 cái vương bài nhân vật trong cấp trung tôn giả chiếm 6 người, mỗi cái thế lực cường thịnh, ở vòng thứ nhất cùng Mộng Tình chiến đấu người kia chỉ có thể coi là xếp hạng mặt sau. Điểm tướng chiến không có vấn đề, vấn đề là trình tự làm sao, muốn làm sao điểm. Hỏi Hoàng mở miệng lần nữa hỏi, hắn không phản đối điểm tướng, hiển nhiên hắn đối với vấn gia người trẻ tuổi thực lực cũng đồng dạng tự tin. Liền vấn Thiên Ca cùng vấn Ngạo Tuyết hai người liền phi thường lợi hại, đều là tôn chủ sức chiến đấu. Còn có mặt khác không ít cấp trung tôn vũ cường giả, mỗi một người đều là tôn chủ sức chiến đấu, sao lại sợ điểm tướng chiến? Lúc này hỏi Hoàng liền hy vọng Lâm Phong lớn mạnh một chút mới được. Tuy nói ai cũng có thể điểm tướng Lâm Phong, nhưng chỉ cần Lâm Phong đủ mạnh, ai cũng có thể giết, đem điểm hắn người toàn bộ tiêu diệt. Cứ như vậy, hắn vấn ra áp lực sẽ ung ngung hơn nhiều. Thành thạo điêu luyện, hiện tại là ba cỗ thế lực đối với ba cỗ thế lực, sáu đại vũ hoàng thế lực đánh cờ. Nếu ta Tề gia vì là chủ nhà, liền thả con tép, bắt con tôm, lập tức lấy phương hướng tứ phương vị xoay chuyển, lần lượt điểm tướng. Đương nhiên, mỗi một luân một cái thế lực, chỉ cho phép xuất chiến một người. Luân xong một vòng, tái xuất người thứ hai điểm tướng. Tề Hoàng bình tĩnh nói rằng, phương hướng tứ phương vị xoay chuyển, hắn Tề gia trước hết, Bắc Hoang Thiên Đài vị trí phương vị ở Bắc, xếp hạng cuối cùng, thả con tép, bắt con tôm, nói đúng là êm tai. Bất quá một vòng mỗi một cái thế lực chỉ có thể ra một người, sau đó hạ một thế lực. Cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện đồng nhất thế lực không ngừng ra người xa luân chiến tình huống. Của những người khác, ai trước tiên ai sau, đúng là không có vấn đề quá lớn. Chỉ là thiên đài tựa hồ muốn ăn thiệt thòi chút. Cái cuối cùng điểm tướng thế lực, chỉ sợ có mấy người gật liên tục đem cơ hội đều không có liền muốn bị chém giết. Này vì hoàng quy tắc, mơ hồ để thiên đài tối chịu thiệt. Bất quá Tề gia đứng ở đông phương vị trí, thiên đài tốt nhất ở tối phương bắc vị. Tề Hoàng nói như vậy, ngược lại cũng không tìm được lỗ thủng. Rất tốt quy tắc, Tư Không Vũ Hoàng cùng Tề Hoàng đồng tâm, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Lập tức chúng hoàng lục tục phát biểu chính mình ý kiến, đại thể đều là đồng ý. Này một vòng chiến đấu, có thể so với thượng một vòng tàn khốc hơn. Điểm tướng chiến, trốn đều trốn không thoát. Muốn nhằm vào lời của ngươi, liền điểm tướng, chém giết ngươi. Đồng ý, Vũ Hoàng như trước rất bình tĩnh. Điểm tướng đánh đi, thiên đài người không phải nhà ấm trong võ tu. Bọn họ đều trải qua các loại tàn khốc sát phạt. Tàn khốc nữa quy tắc trò chơi. Đối với tất cả mọi người mà nói đều là công bằng. Không trải qua loại này tàn khốc, liền không cách nào có cuối cùng huy hoàng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn cùng Thạch Hoàng là làm sao từ hài cốt trong bò ra ngoài. Mới có bây giờ thành tựu. Vũ Hoàng cũng không có ý kiến. Cái thứ ba luân quy tắc mắc đi cầu vị định ra. Điểm tướng chiến, mãi đến tận chỉ còn dư lại cuối cùng 200 người mới coi như chiến đấu kết thúc. Này chính là một hồi phi thường kéo dài chiến đấu. Một trận chiến đào thải một người. Bây giờ này 700 người, cần trải qua 400 chiến mới có thể đào thải một nửa nhân số, lại trải qua gần 200 chiến mới có thể lại đào thải một nửa, đến 200 nhân số. Chuyện này ý nghĩa là tổng cộng có 600 trận chiến đấu muốn tiến hành, mà mỗi người gần như chỉ có 2 lần điểm tướng cơ hội. Nếu chư Hoàng Đô đồng ý, cái kia liền do ta Tề gia bắt đầu đi. Trận chiến đầu tiên, Tề Tiêu, ngươi đi đi. Tề Hoàng quay về phía sau một người nói rằng, người kia khẽ gật đầu, bước chân một bước, bước lên sàn chiến đấu, để ánh mắt mọi người lập tức đọng lại. Trận chiến đầu tiên, Tề Hoàng lựa chọn xuất chiến người, là một tên mạnh mẽ tôn chủ nhân vật, Tôn Vũ tầng 8 cảnh giới. Trước đó đoàn người quan tâm qua hắn chiến đấu, hư không bước tiến đã đến một loại cực kỳ cường thịnh mức độ. Thực lực phi thường đáng sợ, không nghĩ tới Tề Hoàng lựa chọn đệ nhất nhân, chính là một cường giả như vậy. Nhìn hắn muốn nhằm vào ai? Trong lòng mọi người thầm nói, chỉ thấy Tề Tiêu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thiên đài đoàn người vị trí phương hướng. Ngón tay chỉ về thiên đài một vị tôn chủ nhân vật. Lạnh lùng nói, đi ra, nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, thiên đài cái kia tôn chủ sắc mặt khó coi. Tu vi của hắn là Tôn Vũ tầng 7. Am hiểu kim chi hàm nghĩa cùng thổ chi hàm nghĩa. Chủ công, lực công kích mạnh phi thường thịnh. Nhưng hắn biết đối mặt cái kia Tề gia người. Ở am hiểu lĩnh vực hắn liền chiếm cứ nhược thế. Đối phương hư không đi ra khỏi thần nhập hóa, mà hắn chủ công, công kích không tới đối phương, còn làm sao chiến? Huống hồ, hắn biết thực lực mình cùng đối phương cũng có chút chênh lệch. Nhưng mặc dù không địch lại, như trước muốn chiến, bước chân đạp xuống, cái kia thiên đài tôn chủ đi tới sàn chiến đấu. Xì, xì, xì, ở hắn bước lên sàn chiến đấu chớp mắt, chiến đấu ngầm thừa nhận bắt đầu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng khủng bố không gian bão táp. Lập tức thân thể người nọ dường như hóa thành từng đạo cái bóng. Chung quanh đều là Tề Tiêu bóng người, đem hư không phong tỏa, giết ra ngoài, hạ sàn chiến đấu. Trong mắt của hắn trong tránh qua một đạo sắc bén vẻ. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn lại bị không gian bão táp bao phủ. Phá, nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc bén, thổ dày nặng, trên người hắn phảng phất phủ thêm màu vàng cùng màu vàng đất áo giáp, biến ảo ra một khủng bố cực kỳ ngập trời búa lớn. Muốn bổ tới hư không? Ao ao ao, khủng bố không gian đồ quyển ở hắn bầu trời xuất hiện. Vô số hư không sợi tơ từ bầu trời buông xuống. Ngàn vạn tia, đem thân thể của hắn vững vàng ràng buộc ở cái kia. Hư không bão táp, tuyệt đối triển ép, Tề Tiêu lạnh lẽo quát lên. Hư không bạo loạn, cắn giết kim chi hàm nghĩa thổ chi hàm nghĩa sức mạnh. Cắt rời thiên đài cường giả thân thể. Xong, thiên đài đám người vẻ mặt cứng ngắc, phi thường khó coi. Này Tề Tiêu xem như là Tề gia mạnh nhất mấy người trong một vị. Vũ Hoàng huyết thống mạnh nhất hư không bão táp đồng thời tỏa ra. Thiên đài tôn chủ chỉ có bị triển ép phần, không cách nào chống lại sức mạnh của đối phương. Hống, ngập trời hét giận dữ tiếng cuồn cuộn truyền ra. Huyết thống vũ hồn đồng thời phóng thích, thế nhưng không có tác dụng. Song phương thực lực vẫn có chênh lệch. Cái kia Tề gia người sức chiến đấu là tôn cấp 9 những khác, rất đáng sợ. Cái kia thiên đài tôn chủ đã đủ mạnh mới có thể ở vòng thứ nhất giết ra khỏi trùng vây, đạt được bách thắng chiến tích. Nhưng này một vòng như trước bị xé rách, chết ở tay của đối phương thượng. Tề gia ở điểm tướng trận chiến đầu tiên liền cho thiên đài một hạ mã uy. Hô, thiên đài người phun ra khẩu khí. Tàn khốc, đây chính là võ đạo tàn khốc. Nhược nhục cường thực, bọn họ tận mắt sư huynh của chính mình đệ chết ở trước mặt mình. Nếu như thực lực bọn hắn yếu, cũng khả năng là kết cục như vậy. Lâm Phong con người đen kịch như mực, lạnh lẽo vô biên, nhưng khí tức bình tĩnh. Hắn đã dần dần thích ứng này tàn khốc pháp tắc. Hắn muốn làm là giết càng nhiều Tề gia người. Báo thù. Tuyệt thế vũ thần chương 1396. Điểm tướng chiến. Tàn khốc quy tắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.